Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415. Chương 1415. Sáng sớm ba hoa hữu ích sức khỏe. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được đợi người xung quanh lui ra sau này. Hạc ảnh oánh đầu tiên nhân mô cầu dạng xuống xe. Vạn Phong và một ít không có hơi đi tới buôn địa ốc cách khá xa. Mắt lạnh xem những thứ này nâng chân thúi chủ thầu. Hạc ảnh oánh từ trong xe lúc đi ra trên mặt có lau một cái đỏ ửng. Nhưng người vừa ra tới trên mặt liền khôi phục cái loại đó cao ngạo biểu tình lạnh nhạt. Nhìn những cái kia chủ thầu đều là khinh thường. Thập niên 80-90. Hồng Kông người xem đại lục người giống như người trong thành xem người nhà quê như nhau. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến số 0 số 0 năm sau. Hồng Kông người đột nhiên phát hiện đại lục người càng ngày càng giàu. Đã cùng bọn họ ngồi ngang hàng với. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ Hạ Ảnh Oánh có đầy đủ lý do miệt thị những đại lục này người. Các người đều an tĩnh điểm. Lâm tiên sinh không thích ồn ào, ở vỗ đất kết quả không trước khi ra ngoài, lâm tiên sinh không có trả lời bất kỳ vấn đề, các người liền tất cả câm miệng đi, Hạc ảnh oánh giọng cứng rắn địa đối trước chung quanh chủ thầu. Cửa giống lên một giọng, hiện trường tức khắc an tĩnh lại, sau đó quay đầu mở cửa xe, diễn cảm quyến rũ đỡ lâm cự sang từ trong xe nhỏ đi ra. Lại từ trong xe cầm ra văn minh côn cho lâm cự sang trụ lên. A Nghĩa và một cái khác kiêm nhiệm hộ vệ tài xế mở đường. Hạc ảnh oánh đỡ lâm cự sang hướng cao ốc cửa đi. Mới vừa đi mấy bước, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Xem, mặt nóng dán người ta mông lạnh liền đi. Người vẫn là phải có chút tôn nghiêm. Nói chuyện đương nhiên là Vạn Phong. Hắn nói chuyện đối tượng nghiêng đúng dịp chính là lui đến trước mặt hắn Xa Lập mấy người. Vạn Phong chủ ý là muốn giễu cợt một chút Xa Lập những thứ này cái quỷ nịnh bợ. Nhưng không tưởng được là Lâm Cự Sang lại dừng bước. Cũng đem hắn bỏ túi ánh mắt chuyển hướng Vạn Phong. Đây là người nào nha không lễ phép như thế. Lâm Cự Sang bất mãn nói một câu. Hạc ảnh oánh vậy hướng về phía phát ra thanh âm địa phương. Khi nhìn đến Vạn Phong sau nhíu mày rơi vào nhớ lại. Cái này một mặt tiện cười thanh niên thật giống như ở nơi nào gặp qua. A Nghĩa nhìn Vạn Phong cũng là chân mày co rút nhanh. Chỉ nhớ nói cho hắn cái này người thanh niên trước kia gặp qua. Ngược lại là người tài xế kia đối với Vạn Phong ấn tượng tương đối sâu khác. Đây không phải là 2 tháng trước ở cái gì đó cửa khách sạn gặp phải vậy người xin cơm sao? Thật là oan gia hẹp lộ. Cái này giả mạo tài xế người chính là lần trước và Vạn Phong phát sinh xung đột kính mát nam. Chỉ bất quá ngày hôm nay hắn không mang kính mát. Hại được Vạn Phong vậy không nhận ra hắn. Nguyên lai là hắn nha. Làm sao tới chỗ nào cũng có thể thấy được loại người này. Lúc này Hạc ảnh oánh ngược lại là chưa. Nói Vạn Phong xin cơm. A Nghĩa đi thẳng đến Vạn Phong trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Làm gì? Ngươi muốn đánh ta nha? Nơi này chính là Thẩm Quyến không phải Hồng Kông. Ngươi nếu là dám động thủ đại lục cảnh sát cũng không chịu ngươi tật xấu. Mặc dù quan viên tránh, phủ đối với cảng thương cúi người gật đầu, nhưng không khác nào liền ngươi hộ vệ cũng có loại đãi ngộ này. A Nghĩa coi thường nhìn Vạn Phong, đánh ngươi, ta sợ tang vật liền tay ta. Ta chỉ hỏi ngươi mới vừa rồi nói gì. Ta nói làm người vẫn là được có chút tôn nghiêm. Làm sao không phạm sai lầm gì chứ? A Nghĩa khịt mũi coi thường. Tôn nghiêm, vậy được xem là ai? Ngươi có cái gì tôn nghiêm? Nói hay, Hạc ảnh oánh tiếp lời. Không muốn lấy là ngươi ở chỗ này xuất hiện sẽ có cái đó tôn nghiêm. Tôn nghiêm là phải dựa vào thực lực duy trì. Ngươi là thứ gì? Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc đứng ở nơi đó một hơi một tí. Dương Kiến Quốc thân phận bây giờ là lão bản. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Quảng gia là chỉ cần không phải tình huống khẩn cấp hả? Vạn Phong không ra lệnh hoặc là làm xảy ra cái gì ám chỉ hắn là tuyệt đối sẽ không nhúc nhích và nói chuyện. Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn cũng nhận được Vạn Phong nhắc nhở. Bên ngoài ba hoa sự việc chính là hắn làm, không cần giúp đỡ, vì vậy hai người bọn họ người cũng chỉ là nhìn. Vương Sở Long và Vạn Phong quan hệ lại kém liền một tầng. Cũng không biết nơi này đạo đạo, bây giờ gặp Vạn Phong bị vây công liền chuẩn bị đi lên lý luận. Nhưng là bị Hàn Quảng gia kéo lại. Hàn Quảng gia mỉm cười lắc đầu một cái, ý nghĩa thì không cần quản. Hạ thư ký, người ta lần này nhưng mà mang hắn lão bản cùng đi đấu giá đất đai. Hắn lão bản nhưng mà có hơn mấy triệu tài sản, cũng có tôn nghiêm, Gia Lập lúc này nhảy ra cho Vạn Phong làm giới thiệu. Mấy trăm ngàn xuất thân liền muốn vỗ đất, đại khái chỉ có thể đi vào bên cạnh xem đi. XXXXXXX Hạ Ảnh Oánh ở hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt miệt thị, lại khạc ra một chùm tiếng Anh. Vạn Phong không hiểu tiếng Anh, nhưng vậy biết không phải là cái gì tốt nói. Hạ tiểu thư, người cái này hoa văn bên trong kẹp dương rắm thói quen là một chút không đổi. Ta nghe ngươi tiếng Quảng Đông đặc biệt không thuần, tiếng hoa nói được vậy không đúng tiêu chuẩn. Ngươi liền tiếng mẹ đẻ cũng không thể nói, phỏng đoán ngươi tiếng Anh trình độ vậy không cao được đi đâu. Ngươi một hồi này xít một hồi Pháp khảo chính là đồ chơi gì mà nha? Là chuẩn bị liền ai nha? Ngươi khẩu vị lớn như vậy sao? Hạ Ảnh Oánh thật đúng là chưa nói cái này hai cái tiếng Anh thô tục. Vạn Phong là cố ý nói như vậy, chính là chán ghét nàng. Hạ Ảnh Oánh có chút nổi giận. Quả nhiên là tư chất thấp hèn đại lục người. Bất chấp lý lẽ, người thật thay đại lục người mất thể diện. Người phải hướng vị này nữ sĩ nói xin lỗi. Lấy Xa Lập cầm đầu mấy chủ thầu có người lên tiếng. Đúng, hắn hẳn hướng hạ thư ký nói xin lỗi. Tên nhà quê chính là không học thức. Ngay trước cảng thương mặt xấu hổ mất mặt. Có người phụ họa, Vạn Phong nhìn lướt qua Xa Lập những người này. Nói xin lỗi, đảo em gái ngươi nha. Ta tại sao hướng nàng nói xin lỗi? Nàng có thể đối với ta không tiếc lời. Ta chẳng qua là phản kích mà thôi. Chẳng lẽ thẩm quyến nơi này chỉ cho phép châu quan phòng hỏa không cho phép người dân đốt đèn? Bằng gì? Chỉ bằng người ta có tôn nghiêm. Ngươi không có, ngươi nhìn chuyện kéo. Vạn Phong vốn là diễu cợt Xa Lập một câu, lại đưa tới một tràng loạn chiến. Nói sau lão tử có hay không tôn nghiêm không phải các ngươi định đoạt. A Nghĩa, A Oánh, chánh phủ đi làm mở cửa, đừng tìm cái người nhà quê vậy kiến thức. Chúng ta đi, đây là Lâm Cự Sang ở bên kia kêu một câu. Nói xong dẫn đầu hướng trong cao ốc đi tới. A Nghĩa lạnh lùng nhìn Vạn Phong. Hạ Ảnh Oánh cũng là một tiếng hừ lạnh, bước gấp mấy bước đi theo Lâm Cự Sang đi về phía cao ốc. Gia Lập ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Vạn Phong trước mặt. Hai mắt đối với Vạn Phong liếc xéo. Ngươi coi như là hoàn toàn đắc tội cảng thương. Tốt nhất là cút nhanh lên ra thẩm quyến. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, ta cái này mà đắc tội cảng thương. Lúc này mới nơi đó đến nơi đó. Gia Lập, ngươi bây giờ chính là ngẩng đầu ưỡn ngực vậy không tránh được thân chó mặt người. Ta làm sao xem ngươi đều giống như chó như nhau. Gia Lập mắt lộ ra hung quang. Hừ, mạnh miệng cũng không thể đạt được ngươi nói cái gì tôn nghiêm. Lão Sa, đi đi, và một cái chân chó mài nửa ngày miệng lưỡi tội gì. Cái đó thổ phỉ dạng chủ thầu kéo Gia Lập hướng đất đai quản lý cao ốc đi tới. Vương Sở Long một mặt nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Tiểu Vạn, người cái này sáng sớm thần liền cùng người cãi vả. Có dụng ý gì sao? Ha ha, nhàn rỗi cũng không phải là nhàn rỗi sao? Dậy sớm tiến hành một phen ba hoa. Một ngày bên trong đối với thân thể khỏe mạnh đều có ích. À, sáng sớm và người ta cãi vả hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đây là đâu cái bác sĩ nói?